Đệ nhất danh sách, chương 354, Vương Tổng Dương, góc truyện audio.com, phản hồi trang sách, người đã sớm biết phải không? Hứa Kim Nguyên tâm tình phức tạp nói, hắn vì xoắn suýt có muốn hay không đem chuyện này báo cho Nhâm Tiểu Túc. Chính là mất ngủ nghiêm chỉnh cái buổi tối, thậm chí hắn vẫn còn ở lo lắng, nếu như Nhâm Tiểu Túc biết chân tướng. Có thể hay không đương trường giết chết hắn. Tuy hắn nói với huynh đệ chính là, ta tin tưởng hắn sẽ không. Nhưng kỳ thật hắn trong lòng mình không có cái gì phổ. Nhưng mà lúc này hắn lại phát hiện, chính mình ẩn sâu bí mật. Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận lại đã sớm biết. Dương Tiểu Cận đứng ở Nhâm Tiểu Túc bên cạnh nhìn nói với hắn. Các ngươi cố ý vạch mất motorcycle thượng tiêu chí. Thủ đoạn này cũng không như thế nào cao minh. Nhưng điều này cũng không đủ để nói rõ cái gì. Hứa Kim Nguyên mím môi nói. Các ngươi đã tới về sau. Phương Bắc liền không còn có thổ phỉ tới. Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói. Hẳn là phương Bắc có người cầm tất cả đạt bản sơn. Đường Uông Sơn, quan ải nhất tuyến thổ phỉ đều cho trình hợp đi lên. Hứa Kim Nguyên quật cường nói. Liền bởi vì vậy, Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói. Chúng ta lừa dối ngươi. Hứa Kim Nguyên trợn tròn mắt. Lừa dối chính mình. Kỳ thật chúng ta quan sát ngươi cũng đã lâu rồi. Nhâm Tiểu Túc cười nói. Bất quá cho tới bây giờ mới xem như triệt để xác nhận thân phận của ngươi. Vậy ngươi nghĩ xử trí như thế nào ta? Chấm. Hứa Kim Nguyên trầm giọng nói. Thổ phỉ trong ổ đối đãi phản đồ từ trước đến nay đều là tam đao sáu động. Không có chút nào lưu tình chỗ trống. Hứa Kim Nguyên tự biết nếu như thay đổi những thủ lĩnh khác. Hắn khả năng liền đi thượng tuyệt lộ. Nhưng hắn trong đáy lòng cảm thấy. Nhâm Tiểu Túc không đồng nhất. Quảng cáo. Lại thấy Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên đối với hắn duỗi ra một tay tới. Hoan nghênh gia nhập. Hứa Kim Nguyên nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Trước mặt thiếu niên này quả nhiên cùng với khác thổ phỉ đầu lĩnh không thái nhất dạng. Hắn ngắn gọn nói. Nguyên bản ước định chính là đêm nay gặp mặt. Đêm mai động thủ. Nhưng chúng ta bên này 12 cá nhân trong có một cái chạy mất. Cho nên bọn họ khẳng định cũng sẽ biết. Ta để lộ bí mật. Cho nên bọn họ có thể sẽ sớm động thủ. Nhâm Tiểu Túc nói. Phương Bắc kia hỏa thổ phỉ có bao nhiêu người? Sẽ đến bao nhiêu người? Nguyên bản có 1.200 người. Gần nhất hẳn sẽ càng nhiều a. Hứa Kim Nguyên nói. Nhưng bọn họ sẽ không toàn bộ. Bởi vì bọn họ tại phương Bắc còn muốn cùng mặt khác hai nhóm người tranh đấu. Nếu là đều đã tới nhất định sẽ bị cái khác thổ phỉ thừa dịp hư mà vào. Theo kế hoạch là muốn tới 600 người. Nghe được Hứa Kim Nguyên, dù là đã chuẩn bị tâm lý thật tốt Nhâm Tiểu Túc cũng hít một hơi lãnh khí. Này đặc biệt Hà Cốc địa khu thổ phỉ đã thành đoàn A. Đã vậy còn quá nhiều người. Tuy đánh bọn họ thời điểm tới không được nhiều như vậy. Nhưng 600 người trên lý luận cũng đầy đủ nghiền ép này lưu dân khu quần cư. Đương nhiên, đây cũng chỉ là lý luận. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Phương Bắc thổ phỉ thủ lĩnh là cái nào tập đoàn người? Hứa Kim Nguyên sửng sốt một chút. Hắn dường như trước kia là Khánh Thị người. Bất quá bây giờ cùng Khánh Thị không có cái gì quan hệ. Có người từng nói hắn là từ 113 hàng rào một đường tránh được tới. Nhận thức 178 hàng rào Hứa Hiền Sở. Bất quá không gặp hắn và Hứa Hiền Sở liên hệ qua. Hẳn là chỉ là nhận thức mà thôi. Ồ, ngài không phải là cũng nhận thức Hứa ra mà. Ngài nói không chừng trả lại biết hắn. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Từ 113 hàng rào trốn ra. Trả lại nhận thức Hứa Hiền Sở. Này đặc biệt không phải là chính mình người quen biết a. Hắn kêu tên là gì? Vương Tổng Dương. Ngọa tào. Nhâm Tiểu Túc đương trường liền kinh ngạc. Người này không riêng hắn nhận thức, liền Dương Tiểu Cận cũng nhận thức a. Dương Tiểu Cận hồi ức nói. Có phải hay không lúc trước ngay từ đầu muốn cùng chúng ta tiến cảnh sơn người kia? Chính là hắn. Nhâm Tiểu Túc thở dài nói. Không phải là oan gia không tụ họp đâu. Nếu không phải có Hứa Kim Nguyên nhắc tới danh tự, hắn đều nhanh cầm người này đem quên đi. Vương Tổng Dương là 113 hàng rào tư nhân binh sĩ tiểu quân quan. Cùng Hứa Hiển Sở đồng dạng chịu gạt bỏ. Hứa Hiển Sở cùng Vương Tổng Dương cũng xác thực chỉ là cộng sự mà thôi. Cũng không có cái gì giao tình. Lúc trước mình giết Vương Tổng Dương phương xa thân thích. Bị Vương Tổng Dương một mực chết cắn, không tha. Nhắc tới Vương Tổng Dương cũng là tâm tư kín đáo người. Chính mình lúc trước ngụy trang tốt như vậy. Như cũ bị đối phương theo dõi. Nhan Lục Nguyên nói hắn tiến cảnh sơn. Vương Tổng Dương trả lại chuyên môn dẫn đội lùng bắt. Như không phải là bởi vì có Trương Cảnh Lâm ở đây. E rằng Nhan Lục Nguyên đám người liền nguy hiểm. Chuyện này nguyên nhân gây ra là Nhâm Tiểu Túc giết người. Nhưng việc này Nhâm Tiểu Túc cũng không có cái gì tốt hối hận. Giết đi cũng liền giết đi. Bất quá không nghĩ tới này Vương Tổng Dương tại 113 hàng rào sụp đổ về sau lại không chết. Mà là chạy trốn tới phương Bắc, thành đại thổ phỉ đầu lĩnh. Hơn nữa, lại còn là cái siêu phàm giả. Dương Tiểu Cận hỏi. Hắn cùng Hứa Hiển Sở quan hệ như thế nào đây? Ta nhớ được Hứa Hiển Sở nói hắn tại 113 hàng rào không có bằng hữu. Nhâm Tiểu Túc nói, cái này bài trừ Vương Tổng Dương cùng hắn là bằng hữu khả năng. Việc này lão Hứa sẽ không gạt ta. Hứa Kim Nguyên nhìn xem Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận biểu tình. Hắn ý thức được này hai người là thực nhận thức Hứa Hiển Sở a. Nguyên bản hắn đều cảm thấy Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận khả năng đang gạt người đâu. Người gặp qua hắn sử dụng năng lực sao? Nhâm Tiểu Túc hỏi, chưa thấy qua, Hứa Kim Nguyên lắc đầu. Cùng cái khác thổ phỉ chiến tranh thời điểm, hắn đều tại phía sau. Trên cơ bản đều không cần hắn xuất thủ. Ừ, Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu nói. Khó trách các ngươi cùng cái khác thổ phỉ có chút không đồng nhất. Vương Tổng Dương trước kia là quan quân, quản lý một đám thổ phỉ tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Đại ca, chúng ta thế nào? Hứa Kim Nguyên hỏi, có muốn hay không trước hướng Hà Cốc trong trốn, tránh đầu gió, quảng cáo. Không cần, Nhâm Tiểu Túc cười nói. Hắn mới một cái siêu phàm giả, chúng ta có lưỡng đâu. Không sợ, không riêng gì không sợ. Nhâm Tiểu Túc thậm chí còn muốn tìm Vương Tổng Dương phục khắc một chút kỹ năng kia mà. Muốn biết rõ hắn hiện ở trong tay còn có một chương hoàn mỹ cấp kỹ năng học tập đồ phổ. Học tập Dương Tiểu Cận lại không có lợi nhất. Chung quy kia cắn chiếc hiện ra bắn tỉa thương. Cũng chỉ có tại hoàn mỹ cấp súng ống đại sư trong tay mới có thể phát huy tốt nhất tác dụng. Hắn cầm cũng chỉ là đương thủ pháo dùng. Cho nên, nếu như Vương Tổng Dương siêu phàm năng lực nếu rất thực dụng là tốt rồi. Nhâm Tiểu Túc hướng phía lò gạch đi đến. Hắn hướng về phía Kim Lam hô. Nhanh chóng dẫn nhân cầm cục gạch đều cho ta trồng chất đến phương Bắc đi. Có người muốn tới đánh chúng ta. Nhanh chóng tu công sự phòng ngự. Địch nhân khả năng đêm nay sẽ tới. Hiện tại tu công sự phòng ngự khả năng có phần muộn. Nhưng trận này trận chiến bọn họ phải thắng. Kim Lam đám người đã sớm nín hỏng. Vừa nghe nói muốn đánh trận chiến, kia từng cái một ánh mắt lóe sáng. Đại ca, cuộc chiến này đánh như thế nào? Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ nói. Tùy tiện đánh. Dương Tiểu Cận ở phía sau cười mỉm nhìn xem Nhâm Tiểu Túc. Chỉ cảm thấy năm nay có lẽ là nàng sinh mệnh trước 18 năm. Cực kỳ có ý tứ một đoạn thời gian. Dương Tiểu Cận quay người hướng hoang dã thượng đi đến. Nàng không cần lưu ở chỗ này. Súng bắn tỉa vốn là đất chết phía trên cô lang. Cô lang nên có cô lang bộ dáng. Đất chết bao la, mênh mông bát ngát. Dương Tiểu Cận hướng phương xa đi đến thời điểm. Hoang vu thổ địa tại nàng dưới chân. Pentium chảy xiết sông ngòi ngay tại nàng bên cạnh. Đêm nay muốn giết người hơi nhiều.